Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, đệ 105 chương. Kia lúc sau, tới vài người nói muốn cùng hắn học tập cùng ngoại tinh nhân giao lưu câu thông phương thức. Có nhà khoa học cầm chuyên môn dụng cụ tiến hành ký lục nếu có khả năng. Ta tưởng chế tạo ra một cái ngoại tinh ngữ phiên dịch thông, thoạt nhìn thực thẹn thùng nữ hai từ. Ngượng ngùng nói, nhưng là một khi đứng ở dụng cụ trước mặt bắt đầu công tác. Nàng liền trở nên phi thường vững vàng lại quả cảm, mọi người nghe theo nàng chỉ huy, hạ dạ hoàn toàn phối hợp. Nhưng là càng cụ thể, tỉ như hạ dạ từ nơi nào học được này đó, hắn không có nói, những người này cũng không hỏi, bọn họ vẫn duy trì an toàn khoảng cách nếu Hồng Liên không phải loại. Này cương đại lại khó có thể khống chế nhân thiết. Khả năng hắn yêu cầu tiếp thu càng nhiều khảo nghiệm, bọn họ sẽ đánh cảm tình bài. Sẽ lợi dụng người bên cạnh ngươi. A, những người đó a, một đám đều là khống chế quái. Có một chút thoát ly khống chế đồ vật đều tưởng vớt trở về kiểm tra rõ ràng, bách luyện ngậm một. Cầy Yên đứng ở trên ban công cùng hạ dạ nói chuyện, nàng chậm rãi phun ra một ngụm sương khói. Bóp tắt mới bậc lửa yên. Không cần để ý tới những người này. Người này cục đá quá ngạnh. Lúc này trời đã tối rồi. Bất hòa ngươi xả, ta còn phải tăng ca, bách luyện trở lại văn phòng. Văn phòng ngồi vài người, thỉnh phối hợp chúng ta, trung niên nam nhân nhìn bách luyện. Hắn trong ánh mắt mang theo đối, không phải tộc ta, bất mãn cùng bài xích. Chỉ là loại này tư nhân tình cảm bị gắt gao áp chế. Ngẫu nhiên mới chợt lóe mà qua, phối hợp các ngươi cái gì? Về Hồng Liên tư, trung niên nam nhân một câu không có nói xong. Bách luyện cầm lấy trên bàn sách folder trở tay chính là một cái đại ba trường. Nàng hỏi, bình tĩnh sao? Chiêu thức ấy folder chụp mặt, trực tiếp đem trung niên nam nhân mặt đều đánh ngoai. Mắt kính đều bay ra đi. Hắn tức giận giá trị nháy mắt tràn ngập. Kết quả bên kia lại là trở tay một folder, folder văn kiện như là bông tuyết bay múa, nếu còn chưa đủ bình tĩnh, ngươi có thể lại bình tĩnh, bách luyện hai mắt biến thành hồng màu nâu. Khóe mắt bay ra mang theo giấy mạ vàng tiểu ngọn lửa. Đặc an bộ có ta ở đây một ngày, yêu ma cùng thuật sĩ liền cùng nhân loại bình thường lưu giữ đồng dạng quyền lực một ngày. Muốn lướt qua ta quyền hạn. Tự mình mở ra hồ sơ, ta có lý do hoài nghi ngươi là phá hư chúng ta nội bộ đoàn kết nội gian, văn phòng nháy mắt đã. Không có thanh âm, trợ thủ tiểu thư yên lặng đệ thượng một chương khăn ướt, bách luyện cầm lấy khăn. Ướt xoa xoa tay, vì tay đem chi ném ở giấy sọt, hòa bình nhật tử quá lâu lắm cảm thấy nhàm chán. Vẫn là chúng ta an tĩnh lâu lắm cho các ngươi cho rằng đây là một đám thuận theo cầu. Lúc này trợ thủ tiểu thư lại yên lặng đoan lại đây một ly đồ ấm vừa lúc trà. Bách luyện uống một ngụm, nàng cảm thấy này nhóm người chính là cái chê cười, thứ gì đều không có. Tới cửa yêu cầu bọn họ phối hợp điều tra. Ai cấp lá gan, thùng thùng, mời vào, bách luyện mở miệng, đánh vỡ an tĩnh, liền nhìn đến một đám chế phục khốc ca đi vào tới. Đối với bách luyện gật gật đầu. Trực tiếp thủ sẵn trên sofa vài người kéo đi rồi, bách luyện liền mí mắt đều không nâng một chút. Chuyện này bọn họ yêu cầu cấp đặc an bộ một công đạo, nàng không muốn biết những người này sau lưng. Là cái gì thế lực? Lại có ai ở trộn lẫn? Lại như thế nào? Đó là chính bọn họ sự. Tùy tiện tới đặc an bộ tìm phiền toái chính là không được. Bảo trì tương đối độc lập cùng tự do. Là hợp tác tiền đề, đặc an bộ cùng phía chính phủ quan hệ vẫn luôn thực phi diệu. Phạt nhìn là trên dưới thuộc quan hệ, kỳ thật càng như là người ngoài biên chế tổ chức hoặc là hợp tác quan hệ, chẳng qua hai bên cộng. Đồng mục đích chính là bảo hộ quốc gia an bình, vô luận là người thường, thuật sĩ vẫn là yêu ma, đều có thể tự do đứng ở dưới ánh mặt trời hô hấp. Cho nên cho tới nay bọn họ đều hợp tác vui sướng. Này liền tạo thành rất nhiều người tự cho là cấp dưới bộ môn, biểu hiện giả dối, tới cửa người. Này vốn dĩ chính là cái cực đoan chủ nghĩa chủng tộc già. Vô luận là yêu ma vẫn là thuật sĩ. ở hắn bên này đều không phải đồng loại. Lúc này đây đại khái là nghe được cái gì tin tức tự cho là có cơ hội, hiện giờ có ngoại vực sinh mệnh tiến vào Lam Tinh. Đúng là các thế lực quyết định chung sức hợp tác thời điểm. Lại luôn có loại này ra họa ở kéo chân sau. Nhân viên chính phủ, có như vậy đa trí gần như yêu tồn tại. Cũng có loại này vụng về như lợn tồn tại. Quả nhiên là một loại gạo dưỡng trăm loại người, bất quá. Hồng Liên ra họa kia, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Mặc kệ Hồng Liên là cái gì lai lịch, hắn dạy cho những người khác cùng thủy tộc giao lưu phương thức. Nói cho bọn họ thủy tộc lai lịch, chính là một cái cực đại không thể bị che giấu công lao, cho nên biết có nhân vì bản thân chi tư cư. Nhiên lựa chọn đi Đặc An Bộ yêu cầu tra rõ Hồng Liên lai lịch. Mặt trên người tức giận tra rõ Hồng Liên. Đợi chút, trước đêm này đám người tra một lần, lợi dục huân tâm chính khách cũng không làm người thất vọng. Thực mau người này đã bị điều tra ra là đi tỷ phu chiêu số từ một cái bình thường giáo viên hỗn. Thành hiện giờ loại địa vị này, mặt sau còn lôi kéo một đám thân thích, lúc sau liền không cần nhiều lời. Rút ra củ cải mang ra bùn, một đám người đi theo xuống ngựa, mà những việc này cũng không có ảnh hưởng đến biển sâu căn cứ Hạ Gia. Hiện giờ hắn ở nơi đó chính là quý giá lão Phật gia tinh tế dùng cho giao lưu tinh thần lực giao. Động thật sự quá phức tạp. Không lão sư mang theo thật không được, Hạ Dạ bên ngoài thanh danh vẫn luôn là hành xử khác người. Đại lão, ngay từ đầu mọi người đều thực lo lắng hắn sẽ rất khó ở chung. Nhưng là mấy ngày xuống dưới đều cảm thấy còn hảo, hắn trừ bỏ mỗi ngày sẽ đi trùng động phụ cận. Chuyển một vòng, dư lại chính là dạy dỗ này đó tinh thần thể cường độ đạt tiêu chuẩn nhân loại cùng yêu ma về tinh. Thần lực vận dụng sự, trừ bỏ tinh thần lực dao động mật mã. Đại gia cũng sẽ tò mò hỏi một ít khác, tỉ như về cái kia thủy tộc ở kia một ngày lúc sau. Thủy tộc đã mấy ngày vẫn không nhúc nhích, giống như là một bãi chân chính thủy a. Hạ Dạ suy nghĩ một chút, bọn họ tương đối mẫn cảm, dễ dàng tưởng quá nhiều. Chờ các ngươi học xong giao lưu lại cùng hắn nói một chút đi. Tận lực ôn nhu một chút, lão sư không chuẩn bị lại qua đi sao? Một người hỏi, không có gì tất yếu. Nếu nguyện ý nói, hắn tự nhiên sẽ lại một lần nhắc nhở các ngươi. Các ngươi tìm được cái thứ hai thủy tộc sao? Những người khác cười khổ lắc đầu, điều này cũng đúng. Biển rộng tất cả đều là thủy. Như thế nào ở chỗ này tìm một bãi thủy? Hạ Dạ nâng mặt tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Kia thật là quá tiếc nuối. Sinh tồn là thủy tộc sở trường đặc biệt. Bọn họ sẽ dùng hết thảy phương thức bảo tồn hạ càng nhiều tộc đàn. Trong đó cũng liền bao gồm tận khả năng không bị tìm được a. Hắn giống như vô tình mà nhắc tới phía trước kiểm tra đo lường. Lại nói tiếp, kia vài vị chuyên gia thân thể kiểm tra báo cáo ra tới đi. Kết quả thế nào? Lại nói tiếp thật là ngượng ngùng. Ta vẫn luôn chỉ là nghe nói, còn chưa chân chính nhìn thấy bị ảnh hưởng người đâu. Bọn họ còn hảo đi. Đi theo Hạ Dạ học tập vài người hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì cảm giác đại lão là ở vui sướng khi người gặp họa? Không không, không có khả năng, đại lão sao có thể có loại này ác thú vị. Hơn nữa đại lão chính mình đều là nam nhân khẳng định có cùng lý tâm. Đại khái chỉ là quan tâm mà thôi. Nghe nói, tình huống không phải thật là khéo, một cái yêu ma do dự mà hỏi. Loại này đối yêu ma cũng sẽ có ảnh hưởng sao? À, nói là đối đại bộ phận có được sinh sản năng lực trí tuệ chủng tộc đều là hữu hiệu. Phán đoán tiêu chuẩn là tinh thần thể cường độ, cho nên lý luận thượng. Đương nhiên, lý luận gần là lý luận, ngươi có thể nếm thử một chút, nói vậy mọi người đều thực quan tâm chuyện này. Như vậy cũng coi như là vì khoa học phát triển hiến thân, nếm thử. Nếm thử cũng nhiều ra một cái kỳ quái rán bụng dục nhi túi. Cùng đã xảy ra kỳ quái thay đổi sinh sản kết cấu sao? Nói chuyện cái kia giống được yêu ma mặt mũi trắng bệch. Hắn còn nhớ rõ kia mấy cái hư hư thực thực thiên tài chứng, người bệnh không biết sợ hãi là vật. Dì nhân viên nghiên cứu trắng bệch một khuôn mặt từ phòng kiểm tra ra tới khi hình ảnh kia trường. Hợp, không biết vì cái gì cùng vô số khoa phụ sản hình ảnh dung hợp ở cùng nhau, chẳng lẽ về sau Lam Tinh còn phải trang bị thêm một môn nam sản chuyên nghiệp sao? Loại này kỳ quái ngoại tinh sinh vật thật sự quá kỳ quái đi. Thật sự không phải Lam Tinh những cái đó nữ hải oán khí hình thành sao? Tóm lại gần nhất căn cứ nam đồng bào đều có điểm mỗi người cảm thấy bất an cảm giác. Bọn họ ly thủy tộc rất xa, nhiều xem một cái đều cảm thấy hạ bụng tinh thần tính đau đớn, bên kia có chuyên môn nhân viên. Chiếu cố, ta liền không trộn lẫn, yêu ma lau lau cái trán mồ hôi lạnh. Loại địa phương kia, vô luận như thế nào đều sẽ không đi. Về sau chỉ biết viễn trình giao lưu một chút bộ dáng này, Hạ Dạ nghe mãn phòng thê thê thảm thảm. Tiếng lòng, hắn tâm tình không biết như thế nào cư nhiên hảo một ít, tuy rằng giám thị người của hắn nhiều lên. Nhưng là nghĩ đến người khác còn muốn càng thêm khẩn trương. Liền cảm thấy vui sướng, ngón tay nhẹ nhàng đánh một chút ghế dựa tay vịn. Hạ Dạ nghĩ đến một sự kiện, trong căn cứ thật sự chỉ có này một cái sao. Trùng động xuất hiện lâu như vậy, nói không chừng đã tới. Rất nhiều, liền giấu ở chúng ta trong sinh hoạt, nơi này, nhưng cho tới bây giờ không thiếu chất lỏng, này một phen bỏ đá xuống giếng. Thiếu chút nữa đem các quỷ ông tạp khóc, nhưng thật ra ở đây nữ sĩ vẫn luôn duy trì chính mình. Thục nữ mỉm cười, chỉ ở trong lòng âm thầm vui sướng, nếu đều làm nam tính phụ trách sinh dục, như vậy về sau liền không cần bởi vì dự nghỉ sanh bỏ lỡ thăng chức tăng lương cùng càng tốt đãi. Ngộ, Hạ Dạ chỉ là tùy tiện vừa nói, nhưng là truyền tới người phụ trách lỗ tai lại không giống nhau. Nó cấp trương viện sĩ cung cấp tân phương hướng, cấp căn cứ toàn bộ nam tính tiến hành thân thể. Kiểm tra, trương viện sĩ nói, nếu phát hiện không có tới gần ngoại tinh nhất hào người cũng có loại này biến hóa. Như vậy đã nói lên chúng ta căn cứ còn có mặt khác đồng loại tốt. Ta lập tức an bài, trợ thủ đang muốn rời đi. Lại nghĩ tới cái gì? Viện sĩ, tuần tra binh lính hay không cũng yêu cầu. Bọn họ cả ngày ở bên ngoài, tiếp xúc đến chất lỏng càng nhiều, toàn bộ căn cứ nam tính bắt đầu từng nhóm thứ tiến hành thân. Thể kiểm tra kết quả làm người vui mừng làm người sầu. Trừ bỏ thường xuyên tiếp xúc ngoại tinh nhất hào nhân viên nghiên cứu cùng công tác giả. Bọn họ còn phát hiện mấy cái đã sinh ra biến hóa nam tính. Bọn họ là căn cứ nhà ăn công nhân, ấn Hạ Dạ cách nói. Ít nhất gần đây tiếp xúc nửa tháng trở lên mới có thực rõ ràng biến hóa. Vì thế đại gia thông qua phản đầy, từ sau bếp một cái chuông tương tìm được rồi cái thứ hai ngoại tinh nhân. Đây là kẻ tàn nhẫn, hắn cư nhiên làm chính mình biến thành nước sốt. Ở cái đáy đãi hơn một tháng, thủy tộc che giấu năng lực cực hào. Một khi hóa thành chất lỏng, muốn đưa bọn họ cùng nguyên bản vật thể phân chia khai cơ hồ là không có khả năng. Vô luận là khoa học phương pháp, vẫn là tinh thần lực điều tra, người đều sẽ phát hiện kia gần là một chảy chất lỏng, trừ bỏ một loại phương thức. Sàng chọn, thủy tộc hóa thành chất lỏng thoạt nhìn là lưu động, kỳ thật là một cái chỉnh thể. Bọn họ có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng. Biến thành tóc ti như vậy tế hoặc là mỏng như tờ giấy đồ vật. Nhưng là, không thể cắt đứt, xé rách dấu ở trung tương thủy tộc cứ như vậy bị tìm ra căn cứ mỗi người cảm thấy bất an. Nhưng thật ra tuần tra đội toàn viên may mắn thoát khỏi. Khả năng bởi vì bọn họ yêu cầu thường xuyên thay ca quan hệ. Cho nên vô pháp đạt thành, liên tục tính tiếp xúc điều kiện này. Nhưng là Hạ Dạ khẳng định bên ngoài hải vực có không ít thủy tộc. Đây là một loại trực giác, hắn không nói, hiện tại căn cứ đối hắn tình cảm phi thường phức tạp. Đã có cầu với hắn, lại hoài nghi cùng mâu thuẫn hắn, mặt nóng dán mông lạnh sự tình hắn là sẽ không làm. Dù sao thủy tộc đối Lam Tinh tai họa năng lực hữu hạn còn không phải là nam tính sinh con sao? Ha! Kia cùng hắn cái này đơn sinh cẩu lại có quan hệ gì? Bởi vì nhiều vài cái nhưng cung thực nghiệm đối tượng, nhân viên nghiên cứu phân ra một bộ phận bắt đầu nghiên cứu nam tính sinh con vận tác nguyên. Lý ống dẫn tinh phân ra hai điều tiến vào dục nhi túi. mà dục nhi túi hai sườn là giống như tử cung vách tường đất ấm. Mặt trên trải rộng tinh mịn mạch máu, hẳn là về sau cung cấp trẻ con dinh dưỡng một loại con đường. Thật là quá thần kỳ. Nói như vậy, kỳ thật có một bộ phận di tử như cũ sẽ tiến vào nữ tính thân thể làm này mang thai. Nhưng là cũng có một bộ phận tiến vào dục nhi túi. Chờ đợi dựng dục, nhưng là hiện tại ta như cũ không rõ như thế nào làm nữ tính chứng tiến vào dục nhi túi. Người biết, nhân loại sinh sản công tác chung, nam quan vô pháp trực tiếp tiến vào tử cung tiếp xúc đến trứng, hai cái nhân viên nghiên cứu ở. Đối với thực nghiệm báo cáo nói chuyện phiếm, ngươi không có phát hiện bên này nhiều một cái cuốn. Khúc cực kỳ nhỏ bé đồ vật sao? Nó mũi nhọn có cùng loại san hô dâu như vậy kết cấu. Có lẽ đây là chảo lấy khí quan. Có thể ở thực đoàn vài giây nội thu hoạch yêu cầu trứng ân. Bất quá này đó đều là suy đoán. Chúng ta yêu cầu càng nhiều số liệu. Mặt khác dục nhi túi là phong kín. Nếu thật sự có hai từ, chẳng lẽ muốn sinh mổ, dùng mấy ngày rốt cuộc thích ứng chính mình có thể sinh con sự thật nhân viên nghiên cứu bắt đầu. Hứng thú bừng bừng nghiên cứu loại này mới lạ biến hóa, không hổ là nhân viên nghiên cứu. Đối người khác ác, đối chính mình càng ác, sẽ không? Đương hài tử ở dục nhi trong túi cũng đủ thành thục. Có thể sinh ra thời điểm, dục nhi túi sẽ ở cái bụng này khối xuất hiện một cái mở miệng. Dục nhi túi kỳ thật hẳn là xem như một loại đặc thù làn da nếp uốn. Trừ bỏ sinh sản hệ thống, đối mặt khác khí quan không có gì ảnh hưởng, Hạ Dạ thuận tay giải đáp vấn đề này. Lại xúi dục bọn họ, bằng không lựa chọn một người làm hắn mang thai nhìn xem. Lại thế nào đều không có trực tiếp quan sát càng trực quan, bên cạnh bưng cà phê đi ngang qua nam. Tính nhân viên công tác nháy mắt biến sắc. Xem Hạ Dạ ánh mắt giống như xem một cái ma quỷ, Hạ Dạ hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Đáng tiếc cách mặt nạ, ngược lại làm người cảm thấy hắn là ở uy hiếp, nhân viên nghiên cứu gật đầu khen ngợi. Đây là cái ý kiến hay, tác giả có lời muốn nói. Nhân viên nghiên cứu, thành chiêu tự nguyện già, đãi ngộ tự ưu, nhiều sinh nhiều trợ cấp, ghi chú, giới hạn nam tính. Căn cứ nam tính, anh, sao bổn văn phi sinh con văn Nga tương đương bởi vì ta manh điểm là công sinh con. Ia, o, no, khụ khụ, tính, phóng tinh là một con ngựa, sao cảm tạ ở 3 tháng 11 năm 2029 giờ 49 phút 0 giây tương đương 4 tháng 11 năm 2029 giờ 6 phút 58 giây trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chiếu vãn khâm 80 bình, mã tạp 3 tạp 47 bình, VV 34 bình, là mộng không phải mộng 20 bình, không nghĩ ra được 10 bình, thư trùng không đến 95 bình, viết sơn, cà phê 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.